Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Thanh Thư nghe nàng nói vậy, đột nhiên lên tiếng, giọng điệu dịu dàng. Đã là người đi đường, thì có dân nghèo, cũng có thương nhân làm ăn nhỏ, sao không làm cả hai loại nhân thịt? Trong mắt nàng ấy lộ vẻ cười. Nhờ ơn Thái Tổ Hoàng Đế, nay gia cầm cũng không đắt. Ngoài thương nhân, dân thường có dư tiền cũng có thể mua. Hơn nữa, sao chỉ bán ở quán trọ? Lấy kinh thành làm ví dụ, từ quan viên đi chầu hàng ngày đến phu quân vác ở bến tàu, đều thỉnh thoảng mua bánh thịt bánh bao để ăn. Ta nghĩ họ cũng muốn nếm thử bánh hamburger có hương vị độc đáo. Khương Thư Yểu mơ hồ có chút ý tưởng, chống cằm suy nghĩ. Cũng đúng, hơn nữa mùa đông bánh hamburger cũng sẽ lạnh, ăn vào vẫn khó chịu, là ta nghĩ sai rồi. Có lẽ quả thật thích hợp bán trong quán ăn hơn, giống như bánh nướng thông thường vậy. Còn về việc tiện mang theo mà không sợ nguội, vẫn phải suy nghĩ thêm. Cát Thanh Thư nói, ta không biết nhiều về việc buôn bán đi lại, chỉ nói ra ý nghĩ của mình, mong tạ phu nhân đừng để bụng. Khương Thư Yểu tự nhiên đáp, không sao, không sao. Cát Thanh Thư vốn còn muốn nghe nàng nói về món ngon, thấy nàng đang trầm tư, nên không tiện quấy rầy nữa, nhẹ nhàng bước đi. Đến khi yến tiệc tàn, mọi người lên xe ngựa trước phủ. Cuối cùng Tạ Tuân cũng lại thấy Khương Thư Yểu. Hắn vừa định đi tới, lại thấy tiểu thư nhà Cát thừa tướng bước về phía Khương Thư Yểu. Hai người này vốn chẳng liên quan gì, là hai thái cực trong giới quý nữ kinh thành, các nàng quen biết từ bao giờ. Hy Na Ấn nghi hoặc trong lòng, không lên tiếng, bước chân về phía bọn họ. Hắn nghĩ vậy, người khác cũng nghi hoặc tương tự, các quý nữ trở lên xe ngựa của phủ đều đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Làm sao cũng không ngờ Khương đại tiểu thư và Cát tiểu thư có thể hợp nhau, xem ra có chuyện hay để xem rồi. Cát Thanh Thư hàn huyên với Khương Thư Yểu vài câu, nói: "Không biết Tạ phu nhân có muốn trao đổi thư từ với ta không?" Nàng ấy có ý muốn kết thân với Khương Thư Yểu, tuy đường đột, nhưng vẫn nói ra, bây giờ để Khương Thư Yểu đi mất, sau này gặp lại cũng không biết khi nào. Khương Thư Yểu gật đầu, đương nhiên là muốn. Chỉ mong Cát tiểu thư đừng chê ta thô lỗ. Cát Thanh Thư vội nói. Sao lại thế? Đoán Khương Thư Yểu đang nói đến tiếng tăm kém cỏi của mình ở kinh thành. Nàng ấy an ủi. Tiếng tăm đồn đại đều là người ta nói sao mình nói vậy. Không cần để tâm. Khương Thư Yểu mỉm cười rạng rỡ với nàng ấy. Nụ cười tươi sáng như hoa xuân. Khiến lòng Cát Thanh Thư dịu lại. Liếc mắt thấy các quý nữ đang chỉ trỏ bàn tán nhỏ về họ. Nhớ đến cuộc đối thoại nàng ấy nghe được trên xe sáng nay. Cha nàng ấy là thừa tướng, nên nàng ấy ít nhiều hiểu biết về các gia đình quyền quý trong kinh, nghĩ đến hoàn cảnh của Khương Thư Yểu, không khỏi nhíu mày. Nếu cô gặp chuyện gì khó khăn, cũng có thể viết thư nói với ta. Tuy nàng ấy chưa xuất giá, nhưng hiểu biết không ít về chuyện hậu trạch, có tài xử lý những con chim én lòng mang quỷ kế. Khương Thư Yểu không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ấy. Chỉ cho là nàng khách sáo. Cát Thanh Thư thấy nàng chậm hiểu trong chuyện nhân tình thế thái như vậy, không khỏi hơi gấp, tiến gần hơn, hạ giọng nói. Ý ta là dù là lúc chờ gả hay khi làm thê tử người ta, tuyệt đối không thể vì chút chuyện phiền lòng mà để bản thân chịu ủy khuất. Nghĩ đến Tạ quốc công phủ miễn cưỡng lấy Khương Thư Yểu, sự coi thường và dục dịch của các quý nữ xung quanh, Cát Thanh Thư rất không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sống không thoải mái, hãy nhớ đừng cố nhịn. Nghĩ đến Tạ Tuân lạnh nhạt với Khương Thư Yểu trong cuộc du thuyền hôm nay, nàng ấy rất bực bội, nhưng hoàn toàn quên mất biểu cảm của chính mình cũng không ấm áp cho lắm. Khương Thư Yểu chưa kịp trả lời, Tạ Tuân đã bước đến. Cát Thanh Thư nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt khó chịu lạnh lùng của Tạ Tuân. Cách chương.